từng cánh chim buồn về cuối chân trời chiều nay nhớ người, ngà nắng mây xanh phủ lấy chân trời, biển sóng xa vời nhớ về anh. Từng cơn sóng rồi cũng sẽ